Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 701. Nghe thấy những lời này của Tô Nhược Vân, lòng Tô Lam trở nên căng thẳng. Câu nói này đột nhiên nhắm vào mình. Chắc chắn Tô Nhược Vân không có ý tốt. Còn lâu cô mới tin Tô Nhược Vân khen mình. Tôi nhớ khi chúng tôi quay phim cùng nhau, cô ấy nói còn biết chơi trống. Mọi người có muốn được thưởng thức không? Tô Nhược Vân cao giọng nói với khán giả. Đương nhiên khán giả muốn xem. Vì vậy lập tức hô to. Chấm, muốn. Người dẫn chương trình cũng rất ngạc nhiên. Tô Lam vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Hóa ra cô ta định làm thế này. Lúc này, đạo diễn ở dưới sân khấu lập tức đưa ra ý kiến. Còn thời gian, có nghĩa là đạo diễn cũng đồng ý, máy quay lập tức chuyển hướng về phía Tô Lam. Dù sao đây cũng là chương trình phát sóng trực tiếp. Tất cả khán giả trong trường quay và khán giả ngồi trước TV đều đang theo dõi. Tô Nhược Vân và Tô Lam từng đóng phim với nhau. Mặc dù thế giới bên ngoài luôn đồn rằng hai người có bất hòa, cũng thường có quan hệ cạnh tranh. Nhưng những tin tức đó có phải thật hay không thì hai người cùng đứng trên sân khấu. Mọi người tự nhiên cảm thấy điều Tô Nhược Vân nói là thật. Tô Lam còn biết chơi trống nữa sao? Trong ấn tượng của tôi chỉ con trai mới có thể chơi trống thôi. Đúng thế, vậy nên mọi người đừng làm khó tôi nữa. Tô Lam nở nụ cười khiêm tốn. Nhưng chúng tôi thật sự rất muốn được xem. Tô Lam, cô đừng khiêm tốn nữa. Chơi đi. Tô Nhược Vân nói xong thì bắt đầu kích động khán giả. Tô Lam, chơi đi. Tô Lam, chơi đi. Mọi người dưới sân khấu gần như đồng thanh hô lên. Hôm nay ở đây có ban nhạc. Vì mỗi khi giao thừa đến, ban nhạc sẽ lên sân khấu trình diễn tiết mục âm nhạc ấm áp. Tô Lam gần như bị đẩy lên vị trí chơi trống một cách cứng rắn. Lúc này Tô Nhược Vân nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Nếu Tô Lam không biết chơi thì sẽ cực kỳ mất mặt. Chuyện chơi trống mà Tô Nhược Vân vừa nói là do Tô Lam từng nói trước đó. Cô ta muốn xem Tô Lam sẽ giải quyết tình huống nguy cấp này thế nào. Đây là buổi truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Tô Lam nói nhỏ với những người trong ban nhạc một lúc. Rồi tất cả vào vị trí. Mọi người đều nín thở. Cách chương.